Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, phong bế mưu sát vòng 8. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen để Tống Ngọc Nhân chán nản ngồi tại trên ghế sát. Hơn nửa ngày đều nói không nên lời một câu, nàng thân thể gầy yếu bị còng tay xiềng chân trói buộc. Nhìn qua phá lệ nặng nề. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lên trước mắt cái này sở sở động lòng người liên hoàn hung thủ giết người. Trong lòng lại không khỏi thở dài. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Tống Ngọc Nhân đi đến pháp trường. Vô luận nàng phạm phải như thế nào không thể tha thứ tội ác. Hắn đều rất khó thống hận nàng. Không quả quyết, nhi nữ tư tình là hắn vĩnh viễn trốn không thoát nhược điểm. Hắn tận lực tại Tống Ngọc Nhân trước mặt duy trì trấn định. Nói tiếp, cùng ngươi nói chuyện trước đó, ta đối Medea ấn tượng vẫn còn tương đối mơ hồ. Ta vẫn luôn không làm rõ được hắn phức tạp động cơ gây án. Nhưng bây giờ, nếu như ngươi nói với ta đều là lời nói thật, ta chỉ ít hiểu rõ hắn một cái ý đồ. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có cần gì phải gạt ngươi chứ? Đó chính là nói, Medea cũng không muốn giết ngươi, nếu như muốn hắn đã sớm động thủ, mà lại ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn không giết ngươi, nhưng lại muốn lợi dụng ngươi. Trên thực tế, ta vẫn luôn rất hoài nghi, ngươi cái gọi là giết những người kia, có bao nhiêu chân chính là ngươi giết, ngươi đem Ngụy Văn Quảng đẩy lên dưới lầu. Rất có thể chỉ là té bị thương hắn, mà Medea lại âm thầm đem hắn giết chết. Tống Ngọc Nhân nói, những người khác ta không rõ ràng, nhưng Trần Quang cũng không phải ta giết. Ngươi xác định, ta tại quản lý viên chung cư đem hắn đánh bại lúc. Đầu của hắn chỉ là phá lỗ hổng. Trên thực tế, ta không xác định hắn chết hay không. Về sau, võ bưu cho ta xem qua thi thể của hắn ảnh chụp lúc. Hắn toàn bộ đầu đều bị đánh nát, mà lại mình đầy thương tích. Kia cũng không phải ta làm. Ngươi không có cùng võ bưu nói những này sao? Không có, cho dù nói hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, quả là thế. Đây chính là Medea ý đồ hắn cố ý theo dõi ngươi. Uy hiếp ngươi, để ngươi cảm thấy hắn liền giấu ở bên cạnh ngươi. Đồng thời, hắn còn muốn lựa chọn một thế thân, cũng chính là những cái kia ngươi đã từng ngộ nhận là hắn người. Những người này khả năng bản thân cũng không có chỗ khả nghi nào. Nhưng là, Medea tại thiết lập ván cục lúc, cố ý để ngươi cảm thấy người kia khả nghi, hoặc là biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng tiền thu mua. Kia mấy nam nhân không có một cái là kẻ có tiền. Muốn thu mua bọn hắn cũng không khó khăn. Tóm lại, Medea nhất định có thể tại ngươi chung quanh tìm tới cái này nguyện ý vì hắn người làm việc. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng biết Medea là muốn bọn hắn làm kẻ chết thay. Làm ngươi bị kích thích về sau, chuẩn bị tìm ra Medea quay giáo một kích. Trên thực tế, ngươi đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn chính là buộc ngươi đi giết người. Dù là ngươi thất thủ, hắn cũng muốn thay ngươi giết, để ngươi cảm thấy nhất định là mình giết người, cuối cùng sa vào đến hắn trong bẫy. Tống Ngọc Nhân cười khổ, ngoại trừ cười khổ còn có thể làm cái gì? Đi qua những năm này đào vong, chống lại, nàng mới rốt cục phát hiện, kết quả của nàng so mẹ còn bi thảm hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn tại từng bước xâm nhập phân tích. Nhưng đối với nàng mà nói, đều đã không quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bất quá, ta vẫn là có cái mới nghi vấn Medea tại sao muốn phí hết tâm tư thiết kế cùng ngươi, mèo chuột trò. Chơi, đâu? Tống Ngọc Nhân nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật biểu tình. Cảm thấy có mấy phần thú vị, nàng dã rời cười nói, ngươi đều nói, mèo chuột trò chơi. Mèo bắt lấy chuột chi về sau, nặng muốn đùa bỡn đủ mới ăn hết, kia cái đồ biến thái hiện thực theo dõi mẹ của ta. Giết chết nàng, tại đưa ánh mắt nhắm ngay ta, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Tra tấn phương thức của ngươi có rất nhiều, nhưng hắn vì cái gì lại nhất định phải đem ngươi biến thành một cái liên hoàn hung thủ giết người? Đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta hoài nghi hắn làm như vậy có cái khác thâm ý, ta như vậy một cái bé gái mồ côi. Hắn ngoại trừ giết ta, chơi ta, có thể được cái gì niềm vui thú? Vậy hắn vì cái gì không giống đối đãi cái khác nạn nhân như thế? Đem người bắt lại làm thành một bộ xác ướp hoặc là cái gì tiêu bản đâu? Nhất là giống người nữ nhân xinh đẹp như vậy, kia bất tài là hắn muốn làm nhất sự tình sao? Tống Ngọc Nhân bị hỏi đến tiếp không lên lời nói. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, có lẽ nguyên nhân chân chính không phải ra ở trên thân thể ngươi, mà là xuất hiện trên người mẹ ngươi. Mẹ của ta, đúng, ngươi đối mẹ ngươi hiểu rõ không? Mẹ của ta, ta làm sao lại không hiểu rõ? Tống Ngọc Nhân nhịn không được cười lên. Vậy ta hỏi ngươi, mẹ ngươi nói qua tại sao muốn không ngừng đào vong sao? Tống Ngọc Nhân đáp không được. Kia nàng nói qua đến tột cùng đang tránh né người nào sao? Tống Ngọc Nhân vẫn là đáp không được. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, xem ra ngươi thật không hiểu rõ mẹ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,